Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Những buổi chợ chiều của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1973. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3. Khánh chưa kinh nghiệm nhưng cũng có những ý nghĩ thoáng qua hơi tựa tựa như vậy. Nhưng anh vội gạt những ý nghĩ ấy ra, tự đánh lừa mình rằng Phượng ở trong một trường hợp đặc biệt, biết nội trợ nhưng không làm gì được mẹ quá cưng. Anh hỏi những điều trên đây không phải là để trực tiếp điều tra về Phượng, mà vì anh cần nói nhưng lại bí đề tài. Phượng thì không thích công khai việc nhà của nàng. Nó không rạng rỡ, lại là một câu chuyện buồn ngủ, nên nàng hỏi Khánh. Bộ anh mê chuyện nấu cơm lắm hả? Đâu có. Sao hỏi về bếp núc? Khánh cũng thấy rằng mình hỏi toàn những chuyện ngớ ngẩn không mà thôi, muốn bước sang câu chuyện khác. Nhưng chiếc cầu Mỹ Thuận chưa được bắt, thành thử anh sang sông chưa được. Cái khó nằm ở cả trong câu đầu, vì cái gút ở đó. Hễ mở gút được thì có thể thao thao bất tuyệt. Anh thử một lần nữa. Chiếc áo này Phượng mua vải ở đâu mà đẹp lắm vậy? Phượng bật cười. Câu chuyện trời nắng trời mưa coi vậy mà rất là khó nói. Nếu bắt Khánh phê bình thơ của bà Nguyễn Thanh Hoàng thì anh sẽ trôi chảy lắm. Còn gì, chớ toán lý quá thì anh chứa đầy bụng. Nhưng hỏi về chiếc áo cũng không phải là dở lắm, chỉ phiền là Khánh hỏi không đúng lúc đó thôi. Mới thấy mặt nhau, khen liền chiếc áo đó, rồi hỏi vớ vẩn gì về giá vải, về nghệ thuật chọn màu. Chắc Phượng đã không thấy lạ anh cù lần, vì con trai thường bắt đầu nịnh con gái như vậy là thường, chứ để cho tới khuya mới khen người ta đẹp thì hơi trễ đò. Phượng mặc quần tây, nhưng may theo lối thường chứ không phải quần bát. Nàng ngồi tréo mẩy, và bàn chân của chân trên của nàng đang đánh nhịp trong không trung. Bàn chân ấy trắng và khéo tạc lắm, khiến Khánh nhìn mê, rất muốn khen cái mỹ phẩm đó lắm, nhưng lại không dám khen, nên gỡ gạc bằng chiếc sơ mi của Phượng, một chiếc sơ mi Technicolor giá hoàng bằng nhiều tấm vải khác màu với nhau. Sau chuỗi cười, Phượng nói đùa: hết chuyện cơm nước đến chuyện mai vá, đúng là một người nội trợ đảm đang. Tướng của anh là tướng nam nhân, nhưng anh giống một người được bà mụ nắng lộn, sao lạ vậy? Cấm nam phái nói chuyện cơm nước vá mai hả? Nào ai cấm ai được điều gì, nhưng tưởng nói chuyện khác vui hơn chứ. Khánh có rất nhiều chuyện muốn nói với Phượng nhưng chưa nói được. Anh thợ nay ông tập sự đã thay đổi lối xưng hô. Anh sang từ tôi đến Khánh, tức là đã tiến lần đến sự thân mật. Chưa nói được chuyện khó nói thì ít ra cũng nên nói chuyện dễ mà không lạc nhách như anh đã nói. Khánh không thấy rằng chú ý đến cái đẹp của Phượng là lạc. Sao không đợi sắp sửa ra về rồi mới chú ý? Khánh đã chú ý ngay trong giây phút đầu ấy chứ, nhưng mãi cho tới bây giờ mới dám nói ra. Phượng lại bật cười, khiến Khánh tức giận lắm, nhưng không dám giận. Anh chỉ kêu gọi lòng thương xót của Phượng mà thôi. Phượng ơi, Khánh không nhát lắm đâu, đối với những cô gái khác, nhưng không hiểu sao mà Khánh thình lình mất hết tinh thần trước mặt Phượng mỗi lần ta gặp nhau. Phượng dai lại nhìn trừng trừng người con trai này. Đây là một cuộc nỗ lực vô biên của hắn ta. Nó chứng tỏ rằng hắn ta quả thật không phải nhát trong căn bản, phải can đảm thế nào ấy mới dám thú nhận kém cỏi của ta. Trong lúc đó thì thình lình Khánh cũng nghe mặc cảm của mình tiêu tan đi hết. Anh đã dám nói rồi, nói bằng sự thú nhận đó, và anh sẽ dám nói bao nhiêu thứ khác nữa. Phượng làm gì mà anh sợ dữ vậy? Phượng không có làm gì hết. Phượng chỉ cười mỉa mai cũng đủ làm Khánh tê liệt cả tâm trí rồi. Phượng đâu có bao giờ mỉa mai anh. Phượng đã cười chế nhạo Khánh. Không, Phượng cười không ác đâu. Thấy bộ tịch của anh kỳ cục, Phượng buồn cười vậy thôi chứ. Nhưng Khánh cũng tha thiết van xin Phượng bỏ lối cười cợt khóm hỉnh ấy đi. Nhưng cười đâu phải là chê. Không lẽ Phượng vui lại không được phép cười? Ừ thì cứ cười. Tiếng cười của Phượng làm cho Khánh yêu đời lắm. Miễn Phượng đừng cười chế nhạo Khánh. Không bao giờ. Hay nói cho đúng ra Phượng không hề ác với anh. Dạng tạ ơn Phượng. Phượng lại bật cười khiến khách tức mình lắm. Chị mới hứa đây mà, thế... Phượng đâu có hứa gì. Nhưng anh ăn nói như kép cải lương với hai tiếng dạng tà. Phượng làm sao mà nín cười cho được? Chớ nói như thế nào để nghe cho hay hơn? Nói như tất cả mọi người thường đã nói, vậy đã hết sợ Phượng rồi chứ. 10 phần hết 7 còn 3. Và hết 2 còn 1 mới ra con trai thường à. Đôi bạn cười xòa với nhau sau câu nói đùa của cô con gái ông thợ điện dạo. Phượng hỏi, anh có bạn gái nhiều lắm hả? Đâu có, anh vừa nói rằng anh không có nhát đối với các cô con gái khác kia mà. Ừ, quả có như vậy, nhưng họ chỉ là bạn học không mà thôi. Bạn học ở dưới tỉnh của anh hả? Ừ. Nghe nói nữ sinh ở dưới tỉnh đẹp lắm hả anh? Kém Phượng nhiều bực, nên... Khánh nói sự thật 100%. Ngay như con gái Sài Gòn cũng ít cô nào sánh bằng Phượng. Chắc anh đã điểm qua hết con gái Sài Gòn rồi mới nên dám nhận xét như vậy. Không cần phải điểm qua hết, chỉ nhìn chừng 100 cô là đủ rồi. Té ra anh đã nhìn đến 100 cô gái từ ngày anh lên Sài Gòn. Sao ít quá vậy? Phượng đừng có trách, đừng có chê cười gì Khánh. Khánh không có ý quấy nào khi nhìn họ. Khánh chỉ nhìn để chắc bụng rằng Phượng đẹp hơn hết mà thôi. Nịnh khá giỏi, nhưng anh nhìn những ai khai ra xem nào. Những cô đi làm mỗi chiều về nhà bằng xe lăn ba bánh. Thế là còn thiếu sót, phải nhìn cả những cô lượn phố lê lợi nữa. Khánh cũng có nhìn những cô ấy nữa chứ, nhưng họ không đông đảo bằng các cô đi làm, nên Khánh chỉ nói đến đa số mà thôi. Chính Phượng cũng tự biết rằng mình đẹp, không đợi nghe người bạn trai này khen mới ý thức được về con người của nàng. Nhưng nàng đáng khen ở cái điểm không có tham vọng lớn. Chớ có khói người chỉ đẹp vừa vừa thôi mà họ kiêu căng chịu không thấu đời. Không tham vọng lớn nên Phượng cam phận đánh bạn với con trai trong ngõ hẻm. Tuy cũng có chọn lựa phần nào là chọn một anh học trò sạch sẽ nhất, nhưng như vậy đã là biết thân lắm rồi đó. Phượng giống má Phượng lắm. Khánh nói lên cái câu không rõ nghĩa đó khiến Phượng giật nảy mình. Nàng rất khó chịu, tự hỏi có phải chăng là anh con trai ấy mắng khéo nàng là hư hèn như mẹ nàng. Nhưng nàng nghĩ lại và tin chắc rằng là không phải như vậy đâu. Hắn vừa nịnh nàng và sẽ tiếp tục nịnh hoài cho tới chừng nào được nàng rồi mới thôi nịnh. Nhưng thôi nịnh cũng không phải là mắng ngay bằng lối ám chỉ ấy. Có qua với nhau 5-7 năm, cơm không lành canh không ngọt kìa, hắn mới sẽ tàn nhẫn đến thế. Nhưng có thể hắn sẽ không thể tàn nhẫn được đâu, vì Phượng cũng thấy rằng mẹ nàng hỏng và đã có ý muốn học tập làm nội trợ hoặc học một nghề nào đó để về sau không ăn không ngồi rồi như mẹ nàng. Như vậy nàng sẽ giống như bao nhiêu người đàn bà khác, và Khánh hay bất cứ anh chồng nào cũng không làm sao mà mắng nàng được như thế cả. Nghĩ như vậy nàng cũng hỏi Khánh cho chắc bụng rằng mình không bị mắng. Phượng giống má chỗ nào? Má đã già rồi mà còn đẹp lắm. Ngày sau Phượng cũng sẽ được như má. Cô mẹ Tây cũ quả thật đẹp và có tướng sang như một bà quý tộc lâu đời. Bà ta mà ăn mặc tử tế, đi ra ngoài thì ai cũng tưởng bà ta là một mệnh phụ phu nhân. Thuở má còn xuân, chắc má đã đẹp hơn Phượng. Cô gái này đoán về mẹ nàng như thế. Phượng có ảnh cũ của má không? Không, hồi còn có gái má là gái ở làng, không có chơi ảnh như ta ngày nay. Vậy thì chắc Phượng có ảnh. Tự nhiên là có, nhưng ảnh cũ của Phượng không đẹp đâu. Chính ảnh chụp năm nay mới đẹp. Năm tới ảnh của Phượng sẽ còn đẹp hơn nữa. Sao anh biết được sự kiện chưa xảy ra? Phượng bao nhiêu tuổi? 17. Con gái sẽ đẹp nhiều từ 18 đến 25. Nghĩa là bây giờ ít đẹp. Ừ, nhưng chỉ ít đối với một cô Phượng năm tới, chứ vẫn đẹp hơn tất cả các cô 17 khác. Phượng tặng Khánh một tấm ảnh được hay không? Năm tới đẹp hơn sẽ tặng. Đừng có giận dỗi. Có bao giờ Khánh nói rằng năm nay Phượng không đẹp đâu? Không giận hờn gì anh đâu, nhưng Phượng chỉ muốn tặng anh bức ảnh đẹp nhất của Phượng, chứ không tặng ảnh đẹp hạng nhì đâu. Nhưng rồi Khánh cũng sẽ được ảnh đẹp hạng nhất kia mà. Chưa chắc. Ừ, chưa chắc. Vì năm tới có lẽ Phượng sẽ có bạn trai khác đáng được tặng hơn. Trái lại với những gì anh tiên đoán, năm tới có thể anh sẽ có bạn gái khác. Phượng không làm sao mà đẹp hạng nhất Sài Gòn được đâu mà dám mong được anh mời đi chơi hoài hoài. Khánh xin thề. Thôi đi, đời nay lắm thay đổi, lắm tang thương, thì thì không nên thề thốt để phải mắc lời thề. Như vậy có nghĩa là Phượng sẵn sàng tránh phải dính líu với một lời hứa nào hết à? Việc quan trọng là giữ được lời tự hứa thầm với chính mình, chứ không phải là hứa to lên với người cần lời hứa. Phượng có tự hứa thầm với mình điều gì hay không? Có chứ sao không. Nhưng anh hỏi câu đó thật là vô ích. Anh nên hỏi là Phượng đã tự hứa thầm điều gì cho ai hay chưa? Ừ, Khánh xin hỏi câu đó. Không thể trả lời. Sao vậy? Đã bảo là tự hứa thầm với mình mà, đi khai ra thì đâu còn là hứa thầm nữa. Khánh rất tò mò, muốn biết Phượng hứa với ai. Để chi? Khánh sẽ giết thằng đó. Khánh không biết nói đùa về những chuyện dữ tợn như vậy. Và Phượng nghe được quyết tâm của anh con trai này trong mấy tiếng chân thật một cách thực thà đó. Nàng rất buồn cười, nhưng cố mà nín vì không dám chế giễu một cái gì quá nghiêm trang như vậy. Có những tình cảm, những thái độ rất trẻ con, rất điên rồ, nhưng ta phải kính nể nó. Chính vì lòng tin tưởng lớn lao của người ngớ ngẩn làm cho ta cảm động hoặc thương xót. Phượng không cười chế giễu Khánh, mà trái lại tình cảm của nàng đối với Khánh thình lình biến màu. Khánh không còn là một gã cù lần mà nàng định lợi dụng để bắt đưa đi chơi nữa, để được cười đùa nữa. Hắn si tình trông thấy rõ rệt và rất dám chết vì nàng lắm chứ không phải chơi đâu. Phượng chỉ mới mơ yêu, đối tượng yêu đương của nàng chưa xuất hiện, và nàng băn khoăn tự hỏi người con trai này có phải chăng là người của đời nàng. Hắn khá xinh trai, có một tấm lòng đặc biệt khiến nàng không còn dửng dưng được với hắn như trước đây nữa. Phượng tự biết mình không phải là một con người đa cảm. Thế mà trong giây phút này, nàng nghe lòng mình rung động và tâm tư nàng xao xuyến lạ kỳ. Nàng nhìn lại người bạn trai chỉ mới được nàng coi nặng đôi chút trong giây phút này, và hết cả hồn vía mà thấy tay hắn run rẩy, mặc dầu hắn nắm tay hắn lại thật chặt. Mồ hôi lạnh từ thái dương của hắn chảy dài xuống má của hắn. Phượng đưa tay sang phía bạn và chận mạnh cái nắm tay đang run của hắn rồi nói: Phượng chỉ đùa mà thôi, chứ không có bạn trai nào hết, ngoài anh ra. Anh nên bình tĩnh lại, không khéo anh sẽ ngất ở đây thì Phượng không biết tính sao. Khánh cũng mở một nắm tay ra, cái nắm tay không bị tay của Phượng chận, và dùng tay ấy để chận lên tay của Phượng. Anh nấc lên một tiếng rồi khóc òa. Cái trò làm ẩu mà Thình đánh mách anh, nhưng anh không dám làm. Bây giờ anh đã làm rồi đây, nhưng không còn làm ẩu nữa. Tự nhiên sự việc đưa đẩy tới chỗ này. Kẻ hành động trước lại là Phượng, mà Phượng cũng chẳng có ý muốn thay bực đổi ngôi đâu. Khánh nấc lên có mấy tiếng, khóc có vài giây rồi thì nín lặng. Anh đang lắng nghe sự đê mê huyền diệu của sự đụng chạm da thịt lần đầu trong đời anh. Học nghề trong ngành điện, chưa chi anh đã bị điện giật đến 3 lần. Tuy không việc gì, nhưng điện vẫn làm cho anh đau đớn lắm. Giờ đây anh cũng đã nghe một luồng điện chạy qua các thớ thịt của anh, nhưng luồng điện này dịu nhẹ và êm ả không biết bao nhiêu. Và mãi cho tới giây phút này anh mới nghe mùi hương của Phượng. Mùi hương này vốn có luôn luôn, nhưng anh chưa nghe lần nào cả, vì anh bị các thứ khác án mất nó đi. Chưa bao giờ Khánh nghe mình gần gũi với Phượng như bây giờ. Và anh có cảm giác rằng nếu anh tiến thêm một bước nữa là mọi việc sẽ xong xuôi hết cả. Nhưng cái bước đó không bao giờ. Khánh có bước, nhưng nói là không nên, vì làm như vậy thì tình yêu sẽ bớt đẹp đi. Nhưng chắc cũng tại anh không dám phần nào. Không biết vì sao mà giọng của Khánh yếu quá khi anh thốt ra câu sau đây, một giọng của kẻ thỏa mãn vì đã kiệt lực. Phượng ơi, xin Phượng hứa với Khánh một lời. Kẻ hứa ấy phải là anh chứ? Sao kẻ ấy lại là Khánh? Anh nên hứa là anh sẽ đưa Phượng đi cine mỗi Chủ nhật, và đi dạo máy như thế này ít lắm là 3 buổi trong một tuần. Vì chứ cái đó thì sẽ phải như vậy, còn hứa làm gì? Chính Phượng mới phải hứa rằng không bao giờ bỏ rơi Khánh hết. Bỏ rơi anh hay không là tùy ở anh cả, chứ không phải ở Phượng. Sao lại tùy ở Khánh? Anh phải là con trai thật sự thì mới được Phượng ưa. Bộ Phượng nghi Khánh là gái giả trai sao mà? Không, nhưng anh phải là con trai hơn thế kia. Trời ơi, như vậy thì hiện giờ Phượng chẳng coi Khánh đáng kể hay sao? Từ nãy đến giờ Phượng cứ để nguyên bàn tay của Phượng như thế này, chứ có rút tay lại đâu nào. Ừ, nhưng mà... Chắc Phượng đang rủa thầm trong bụng của nàng. Đồ ngốc, như thế này mà còn chưa hiểu, còn đòi một điều rất vô ích. Nhưng mặc dầu rủa thầm, Phượng không ghét Khánh, cũng chẳng thất vọng và tức giận bao nhiêu. Phái nữ rất trầm về xác thịt, và bấy nhiêu đây cũng tạm đủ cho họ rồi. Họ có thể bền lòng chờ đợi vì trở ngại nào đó, hay giản dị hơn vì sự chưa dám bạo tay của bên nam giới. Chẳng những không tức giận, Phượng lại buồn cười vì nàng nghe hay hay. Người con gái thích được chinh phục, nhưng cũng thích dỗ em bé. Chính con gái thích chơi búp bê chứ đâu phải con trai. Phượng buồn cười và hơi hơi cảm động trước sự vụng về của đứa em nhỏ dại này. Sự vụng về đó cũng hay, như là sự bảnh trai, nhưng hay cách khác. Con gái trưởng thành sớm hơn con trai về mọi mặt. Nếu cả hai đồng tuổi với nhau, Phượng đã khá chững chạc lắm rồi, còn Khánh thì còn quắt con lắm. Nhưng linh tánh cho con gái biết rằng rồi con trai sẽ theo kịp họ trong một hoặc hai năm nữa, nên chỉ con gái thường thì cũng chẳng chê con trai đồng lứa lắm đâu. Phượng không thất vọng vì các trinh nữ có dạng dĩ bao nhiêu cũng cứ sợ hãi phần nào, mà không phải là sợ con trai đâu, mà sợ cái bước phiêu lưu lần đầu mà họ chưa biết chắc chắn nó sẽ ra sao. Đời họ là hai đám đất ngăn cách nhau bằng một con sông, hiến thân là việc con sông biên giới đó để sang bên kia mà họ chưa biết cái gì đang chờ đợi họ. Nếu gặp một anh con trai kinh nghiệm đưa họ sang sông ngay, họ không cưỡng lại được thì họ cũng đành sang sông, vì chính họ cũng thích sang bên ấy để xem sao. Nhưng khi người bạn trai cù lần quá như thế này thì cũng tốt, vì họ còn được ở lại bên này, chưa phải mạo hiểm tức thì. Nói xong câu trên, Phượng thử rút tay lại. Khánh bất động. Anh chẳng dám đi xa hơn thì giữ tay của Phượng không lợi bao nhiêu, lại còn sợ Phượng ra mặt phản đối thì phiền lắm. Thôi, ta đi về thôi. Khánh vẫn làm thinh ngồi đó, vì anh không nghe đề nghị của Phượng. Anh đã đi vắng, đi đến một xứ thần tiên mà chưa trở về. Thôi đi về chứ. Người con trai mất thần này đến câu dục thứ nhì mới giật mình, quể quải đứng lên và nói. Ừ, về thì về. Mãi cho đến đêm nay Khánh mới biết mặt ông thợ điện vào. Ông ta đi cả ngày. Trưa ông ta ăn cơm vỉa hè và tối lại mới ăn cơm nhà. Chắc ông ta cũng thường uống cà phê ở quán đầu ngõ, nhưng hai nhà không giải khác trùng lúc với nhau nên họ chưa thấy mặt nhau lần nào hết. Nghe đầu ông thợ khóa chỉ cao niên hơn ông thợ điện có 2 tuổi, nhưng Khánh thấy rằng ông chủ nhà trọ của anh già quá. Ông thợ điện trông khỏe mạnh như con trai, ông ta lại ăn nói ít quê mùa hơn ông thợ khóa nhiều lắm. Một người như thế là một người ham hoạt động, và quả ông ta đã hoạt động. Ông ta đã làm việc gian, đã lấy vợ của quan ba tay. Những cái đó cũng cứ là những hình thức hoạt động ấy chứ. Nhưng ông ta không may mắn là không được thăng chức tá hay tướng gì cả, nên mới phải sống một đời tăm tối như thế này. Có chữ canh bạc ti văn tốt số hơn nhiều, vì được Pháp cất nhắc lên sĩ quan trong cái quân đội Việt Nam em Úc, được thành lập hồi Tây còn cai trị trá hình ở xứ ta. Tây đi rồi thì các sĩ quan nhảy dù đó được tiếp tục giữ địa vị cho đến ngày nay, chẳng qua là cái số cả. Người phải nay lưng lớn ra để nuôi vợ Tây thì lại chẳng được hưởng ân huệ gì của Tây hết ráo. Khánh chẳng biết là ông thợ điện buồn hay vui bởi gương mặt trước kia của ông ta. Khánh chưa thấy. Chừng anh nghe ông thợ ống khóa hỏi câu sau đây. Sao chú mày coi bộ thất trận dữ vậy? Chứ anh không nghe gì hết sao? Không. Gì đó? Mẹ con Phượng ấy chứ còn gì mà làm lộn xộn đời tôi được. Thì mày làm sao? Vợ với con thật là chết đi được. Nó làm gì mà đổ nợ tùm lum mà. 2-3 bữa rày họ kéo tới đòi cào nhà của tôi. Chú không hay biết thím ấy mắc nợ hay sao? Tôi đi cả ngày nào có biết gì đâu. Như vậy thì chú khỏi lo, vì chú đâu có trách nhiệm. Phàm đàn bà có chồng đi vay nợ phải được sự ưng thuận của người chồng. Tôi cũng biết như vậy, nhưng họ đâu có lấy pháp luật ra để nói chuyện với mình. Họ chỉ cho du côn và sắc sửa khổng láo làm cho mình khó chịu quá. Bây giờ chú tin sao? Một đồng một chữ tôi cũng không có nữa, thì còn biết tính sao nữa. Cứ để cho mẹ nó xoay thế nào đó thì xoay, tôi không thèm biết tới. Nhưng nói là nói như vậy chứ tôi cũng chẳng thoát khỏi được, bởi họ tới nhà mà mắng nhiếc thì tôi cũng phải nghe. Rồi ông ta kể lể chi tiết về các món nợ của vợ ông ta mắc. 4 đầu hụi hốt rồi không đóng được, mượn của chị em 2 lượng vàng để cầm thế rồi chuộc không nổi, còn nói gì chỗ này 5-3 ngàn, chỗ nọ 7-8 ngàn thì không kể xiết. Các chủ nợ ấy thường thì không làm dữ, nhưng hễ có ai châm ngòi thì họ hành động tập thể, bu tới mà làm giặc lên. Và tuần lễ này chính là tuần lễ tổng tấn công của bọn chủ nợ. Ông thợ khóa không có hỏi thêm gì nữa, nhưng cả ông lẫn Khánh đều biết ngay rằng tại sao mà bà thợ điện dạo lại mắc nợ nhiều đến thế. Bà ta ngồi sòng cả ngày, và từ ngày này sang tháng khác, ăn thì ít khi ăn, nhưng thua là cái chắc. Chính ông thợ ông khóa cũng chẳng thích biết thêm chi tiết, nên ông ta lái câu chuyện sang hướng khác. Khánh ngồi đó không tham gia câu chuyện của người lớn nữa, vì anh bận nghĩ lung tung. Từ đêm đôi bạn đi chơi mát với nhau ở bến Chương Dương, Khánh rất ít thấy Phượng ra vào ngõ này. Họ có gặp nhau một lần, hôm ấy là sáng thứ bảy. Thoạt tiên Phượng toan lánh mặt, nhưng rồi thấy không thể được, nên nàng đành chào hỏi Khánh như thường. Khánh nhắc đến buổi cine ngày hôm sau đó thì thấy Phượng buồn hiu, và nghe nàng đáp rằng xin cho khi khác. Khánh đã thắc mắc, đã hồ nghi nhiều lắm, nhưng nay thì anh tưởng rằng anh đã hiểu cả. Giống hệt ông thợ điện, Phượng vẫn khổ, mặc dầu nàng không có trách nhiệm đối với các chủ nợ. Trong tình cảnh của nàng thì nàng còn vui sướng gì để mà đi xem chiếu bóng, để đi dạo mát với bạn trai. Nhưng tất cả những thứ ấy không phải là một bài toán đối với Khánh. Tục ngữ ca dao ta đã nói nhiều về nỗi khổ trong cảnh nợ nần. Khánh thuộc hết bao nhiêu câu đó, nhưng anh chưa sống qua cảnh ấy lần nào hết, nên hiện tâm trạng của anh là tâm trạng của một bậc chân tu nghe kể một câu chuyện tình không lối thoát của người khác. Tức đó là một tâm trạng của kẻ thường, thương xót tất cả con bệnh nan y ở các nhà thương, chỉ thương xót vậy vậy rồi thôi. Một điều làm cho anh lo âu nhiều là sự cách biệt về phong thể giữa ông thợ điện giàu và bà vợ của ông ta. Nếu bà ta mà không cờ bạc nợ nần, thủ phận làm một người vợ hiền, nó cũng cứ làm sao ấy. Ngày sau cũng sẽ có một sự cách biệt y hệt như vậy giữa anh và Phượng, nếu anh có diễm phúc được Phượng. Nhưng con trai mới lớn lên đâu có đắn đo nhiều, và thường thì các cậu cứ liều rồi sau sẽ hay. Ông thợ điện dạo uống cà phê đen, mà là cà phê lượng dương, tức pha với rượu đế, mà ông ta đã uống đến ly thứ ba rồi. Mượn tửu bô giải phá thành sầu mà lại. Ông thợ ống khóa và Khánh rút dù trước mà ông chồng không may, không hay biết. Và ông ta gọi thêm một ly thứ tư khác lúc hai người kia rút dù. Khánh hỏi, liệu bà ấy sẽ trốn đi nơi khác hay không bác? Khánh hỏi ông chủ nhà trọ trên đường về của họ. Khó trốn lắm, con muốn trốn thì phải trốn trước khi họ làm dữ. Chứ bây giờ thì họ bao dây thế mấy rồi, có canh cũng chẳng bay được. Rồi sẽ ra sao? Ai biết đâu. Tương lai của bà mẹ của Phượng không sáng sủa gì hết. Theo lời của ông thợ ông khóa, nhưng Khánh lại nghe nhẹ nhõm, bà ta không trốn đi được, tức Phượng vẫn cứ còn ở gần anh. Nếu nhà đó mà quất ngựa chuối thì thật là bá niên vạn kiếp nan tao ngộ với Phượng. Suốt 3 ngày hôm sau trong bữa ăn, vợ chồng ông thợ ông khóa đều có nói với nhau về bà quan ba cũ. Bà thợ ông khóa kể rằng các chủ nợ càng ngày họ càng làm dữ, và cả sớm phải đinh tai nhức óc vì những cuộc cãi vã, những trận chửi nhau tưới hột sen. Có một chi tiết này mà bà thợ cho biết rằng có dấu hiệu tốt là sau những trận sóng gió đó thì bà thợ điện dạo lại ra đi, chắc là đi chạy tiền. Như vậy là bà ta không cố lì và có thiện chí muốn thanh toán các món nợ mà bà ta thiếu thiên hạ. Các chủ nợ coi bộ hy vọng lắm, chứ nếu bà ta cứ nằm lì ở nhà để nghe thiên hạ chửi thì rồi rốt cuộc cũng chẳng ai làm gì được bà ta. Ai cũng biết rằng cái thiện chí của bà thợ điện không phải là thiện chí thật sự, mà chỉ là một thái độ chẳng được dừng. Bà ta cần phải tiếp tục đời sống của bà ta, tức đánh bạc. Nếu không trả nợ thì ai sẽ cho bà ta vay tiền nữa, hầu bà ta giải trí lành mạnh. Ừ, lành mạnh thật đó chứ, vì bà ta chỉ chơi tứ sắc, mà theo các án lệ ở tòa án Sài Gòn thì tứ sắc không phải là cờ bạc, thường được tha bổng, bởi nhiều ông tòa xem đó là trò cao thấp, ngang hàng với cờ tướng. Lành mạnh, nhưng nó lại tạo cảnh nát bét như thế đó. Khánh buồn quá. Trước đây anh cũng chẳng có cô bạn gái nào hết, và anh đã quen được với cảnh cô đơn của anh rồi. Nhưng anh đã được nếm mùi, và giờ phải nhịn, anh nghe rất là thiếu thốn. Phượng sẽ quên anh chăng, sau mùa đóng cửa nằm nhà của nàng? Anh biết rằng tình cảm của Phượng đối với anh chẳng có gì đáng kể, Phượng cũng chỉ cần một người bạn trai cho đỡ buồn vậy thôi. Tình bạn ấy có thể biến thành một thứ tình khác, nhưng anh kém cỏi quá thì còn lâu nó mới may ra biến được. Như vậy hai người cần gặp nhau thường xuyên kìa, thì sự may ra ấy mới xảy ra được, chứ hễ cách mặt thì sẽ bị kẻ khác thay thế tức thì. Khánh buồn mà lại lo nữa, lo hơn cả lo mất Sở Làm. Vì Sở Làm thì anh tương đối dễ, không như cô bạn này. Thật ra thì anh đâu có đủ khả năng tìm người bạn gái đó, mà chính cô ta tìm anh đó chứ. Mà có lẽ sẽ không có cô thứ nhì tìm anh đâu mà mong. Nhưng nếu có đi chăng nữa thì cái cô thứ nhì đó cũng không sao bằng được Phượng. Khánh đã đủ thì giờ để tập sự xem mắt con gái, và anh đã biết phân biệt người đẹp thực sự và người đẹp hào nhoáng. Ban đầu thì dưới mắt anh cô nào cũng đẹp ghê hồn cả, nhưng rồi thì sự thật lộ ra lần lần. Anh không còn bị y phục may khéo gạt gẫm nữa, sự hóa trang cũng chẳng còn hớp hồn anh được. Kể đó anh biết phân biệt những cô chỉ có gương mặt mỹ lệ nhưng dáng điệu quê mùa, rồi thì nước da trắng trẻo cũng mất giá trị dưới mắt anh, mà chỉ có đường nét là đáng kể. Phượng là một sự gặp gỡ may mắn, chứ buổi đầu anh chỉ tối mắt mà không chắc lắm là Phượng đẹp. Khánh càng lo hơn, vì rồi anh cũng thấy rằng con trai Sài Gòn rất tốt mã, lại bảnh bao về áo quần, về phong cách. Kẻ may mắn là anh, mà anh không củng cố vị trí cho chặt là sẽ bị đánh bật ra, và không làm sao mà tái chiếm địa thế lại được cả. Hình như là Khánh bị sụt cân sau 3 ngày mất ăn, sau 3 đêm mất ngủ. Anh không có bao giờ cân thử xem anh nặng mấy mươi ký, nhưng thằng Thình nó quả quyết là anh sa sút trông thấy. Nó nói: "Thủ phạm trong vụ này chắc chắn là Đào, cô Đào mà mày nói chuyện hẹn nhau ở quán Thanh Bạch. Tao chẳng biết việc gì đã xảy ra nên chỉ đoán mò vậy thôi. Người đẹp đã cho mày một buổi hẹn, tức mày không có bị cho ve lúc mới sáp vào. Chắc là không phải tại chuyện đó mà mày sụt cân. Giả lại bị cho ve ngay, tuy cũng đáng buồn nhưng không có đau chút xíu nào hết. Bởi thằng nào cũng có bị cho ve ít lắm là một lần. Tao đây đã bị nhiều lần và tao không nghe sao cả. Cũng không có chuyện phụ bạc được, bởi cụ lần như mày thì đã được ở đâu mà đã bị phụ. Vậy thì chỉ còn có một duyên cớ mà thôi. Mày vừa khám phá ra cái gì không hay đối với mày, chứ tụi tao xem đó là sự thường. Nè, tao nói cho mày sáng con mắt ra, tụi nó có 3-4 kép cùng lúc với nhau chứ không nghèo nàn lắm đâu về bạn trai. Nhưng mày nên mặc kệ, vì nếu tụi nó xem mày là một món đồ chơi thì mày sẽ đáp lễ lại như vậy là quê cả làng. Chắc mày bắt gặp ẻn đi dạo với một kép thứ nhì chứ gì. Không không, tao là người độc nhất. Cái khỉ khô, thằng khác là người độc nhất được chứ mày thì không. Thật như vậy mà. Nếu thật như vậy thì ẻn chỉ là một cô gái ở dưới mức trung bình về nhan sắc, nên mới bằng lòng với một thằng kép độc nhất và ngáo nhất là mày. Không, Phượng đẹp nhất Sài Gòn. Khỉ khô chứ nhất làm sao được. Và cái tên Phượng đó chưa chắc đã là tên thật nữa. Tao với nó ở gần nhà nhau mà. Thôi thì cho rằng Phượng quả thật là Phượng đi. Nhưng qua hậu thì còn ngờ lắm đó nghe em nhỏ. Nhưng tao giả đò như là tin mày bằng lời về đủ mọi việc. Vậy mày sầu về cái gì nè? Nguy lắm, không gặp nhau được nữa. Thình cười khà khà mà rằng: "Thế là bị cho ve rồi." "Nhất định không." "À, tao quên kể câu chuyện này cho mày nghe." "Kể thử xem." "Mày đã gợi ý cho tao làm ẩu, và mày đã nghe lời, đã bị tát tay và bị xô ra chứ gì." "Không sao đâu, bởi chưa có gì tuyệt vọng hết. Hễ nó không có la lên thì tức cái tát tay đó là cái tát tay lý lệ. Mày cái xung kích lại lần nữa là lọt được vào đồn." "Không, tao không hề bị tát tay, mà còn trái lại nữa. Nó cứ để vậy khá lâu mà không có phản đối." "Cậu em có giấu tôi cái gì đó ngang. Nếu quả thật như vậy là được rồi, và mày phải rất yêu đời, chứ sao lại có đôi mắt trẫm lơ thế này." "Tao đã nói rằng không gặp nhau được nữa, và tao lo lắm." "Khó tin. Nó làm thinh khi mày sờ mó, rồi thì lại cấm cửa mày, thì chỉ có trời mà hiểu. À, chỉ cầm tay thôi chứ hay còn tiến xa hơn nữa?" "Chỉ cầm tay thôi." "Chúa ngục, giao đồn được rồi bỏ đồn mà đi à, không chiếm lấy là sắp đi biên hòa đến nơi đó. Có lẽ nó tức mình phạt mày cấm trại vài ngày cho mày khôn ra vậy thôi, chứ chẳng có gì đâu." "Không, tao dám chắc nó cũng không ưa tao làm bẩn hơn là sự nắm tay của nó." "Ngây thơ, nó còn trong sạch mà." Thình cười ha hả rồi hỏi: mày có sống kính hiện di hay không? Không. Gì vậy? Sao mày biết nó còn trong sạch? Nhờ linh tánh. Đồ điên, nó mà nghe mày ăn nói như vậy, nó sẽ cưng mày lắm mà. Sao vậy? Vì kẻ ngây thơ như mày thì rất dễ lợi dụng. Nó sẽ cưới mày ngay để làm chồng, và luôn tiện làm một tấm bình phong rất tốt. Thôi quên đi, rồi tao sẽ làm mai cho em khá khá lắm. Con đó nó bán chú chiên, không được hoa hậu như cô đào kỳ lạ của mày, nhưng được cái là nó trong sạch thật sự. Sao mày biết? Rất dễ biết, vì nó không có bao giờ hẹn với ai ở các quán liều hết, cũng chẳng có đi cine để bị con trai sờ mó. Thôi đi. Nhờ kinh nghiệm tao rất biết tâm trạng của mày hiện giờ. Hiện giờ thì không có đứa nào đáng kể cả ngoài Phượng của mày. Nhưng rồi mày sẽ tỉnh giấc và sẽ thấy nhiều đứa khác. Chừng đó thì con gái chúng nó sẽ phải kêu trời vì con bướm trắng là mày. Tao rất muốn giúp mày qua cơn khủng hoảng, nhưng tao không nắm được các yếu tố cần thiết. Thì thôi vậy. Trong bữa cơm tối hôm đó, dĩ nhiên câu chuyện chỉ xoay quanh bà quan ba cũ. Nhưng đặc biệt đêm nay thì có thêm chi tiết là bà thợ ống khóa hạ giọng xuống mà kể. Khi sáng hai mẹ con nó ăn mặc như bà hoàng để ra đi, nhưng mà con Phượng nó lại khóc mù trời như là một cô dâu đời xưa đi về nhà chồng. Nè ông à, bà con trong xóm này họ nói nhỏ với nhau rằng thím ấy đi bán con. Khánh hết cả hồn vía. Té ra Phượng không còn ở đây nữa rồi. Ta có câu tục ngữ bán vợ đỡ con, và Khánh chưa hề nghe nói đến chuyện bán con bao giờ cả. Nhưng anh không ngạc nhiên lắm. Kẻ cần tiền là người mẹ. Bà ta không thể bán chồng thì bà ta chỉ còn một món hàng độc nhất để mà bán thôi. Tự nhiên Khánh nghe no ứ, mặc dầu cả nhà chưa ai ăn hết chén cơm đầu cả. Anh tự hỏi cái nơi mà Phượng bị bán đi là ở đâu? Cũng cứ ở trong đất nước ta hay là ở các nước lân cận? Quê anh ở gần biên giới miên Việt, và trong làng anh, các cụ thường kể lắm chuyện cổ tích về người Việt Nam bị bán sang Cao Miên để làm nô lệ. Đó là những cô gái không may bị quân cướp Việt hoặc Miên bắt cóc để mà bán. Rồi thì không bao giờ các cô ấy còn thấy trở lại quê cha đất tổ nữa hết. Khánh rùng mình mà hình dung ra cảnh Phượng bị đưa sang bên kia thế giới, giống giống như cảnh nàng Hạnh Nguyên bị đưa đi cống hồ. Hèn chi mà Phượng đã khóc mù trời, và hèn chi mà từ nhiều ngày nay Phượng buồn hiu mỗi lần gặp anh nơi ngõ. Chắc bà mẹ đã cho con của bà ta biết cái ý định đó, đã tha thiết van xin nó hy sinh để cứu bà ta ra khỏi cơn nguy. Và Phượng đã hy sinh. Thế là hết. Nhưng Khánh chưa nghĩ đến việc tự tử, vì nếu Phượng bị bán trong đất nước ta thì anh sẽ bỏ sở, bỏ cả đời anh nữa để đi tìm nàng. Và anh phải tìm được, không sớm thì muộn. Nhưng câu nói sau đây của bà thợ ống khóa khiến Khánh ngạc nhiên lắm. Thím ấy trở về nhà một mình sau đó. Hồi 11 giờ thì con Phượng nó cũng trở về. Nó đã thôi khóc, nhưng nó cúi gầm mặt xuống mà rảo bước, không nhìn ai cả. Khánh mừng rỡ quá, hỏi ngay. Giọng anh ai nghe qua cũng biết ngay rằng đó là giọng của kẻ vừa bắt được vàng. Té ra cô Phượng cô ấy chưa bị bán à? Bà thợ ông khóa nhìn Khánh trừng trừng trong mấy giây, rồi cười ngất bằng cái miệng móm sợm của bà ta. Cậu còn trẻ quá, hèn gì. Thưa bác, cháu còn trẻ thì đã sao hả bác? Hèn gì mà cậu chưa hiểu. Hiểu cái gì hả bác? Rồi thì cậu sẽ hiểu, không thể nói thêm được. Khánh đầm lo. Cái gì mà bà chủ nhà trọ này úp mở như thế đó vậy kìa? Món hàng xấu có thể bị trả lại cho người bán hàng một đôi khi, nhưng thường thì khó lòng mà trả được. Nhưng có bị trả, và nếu trả được cũng không sớm đến thế, vì người mua hàng đâu có đủ thì giờ biết hàng tốt hay xấu. Phượng phải nấu thử một nồi cơm, giặt thử một chiếc áo, rồi người ta mới xét đoán về khả năng của nàng được. Chứ có đâu mà mẹ ẵm tiền về trước con có một tiếng đồng hồ là con bị trả lại ngay. Mà lạ lắm là kẻ mua hàng cũng chẳng buồn đi theo món hàng để đòi lại tiền. Tiền của ta mà vào túi ai rồi thì chưa chắc ta đã đòi lại được, phương chi cái túi ấy lại là túi đàn bà. Nhưng dầu sao cũng phải thử đòi, chứ ai lại xem tiền như là chương trình chiếu bóng, dứt đi cũng chẳng tiếc. Nhưng dầu sao Khánh cũng an lòng trở lại được phần nào, vì Phượng cứ còn đó. Anh ăn cơm ngon miệng trở lại như những hôm chưa sầu, mặc dầu nỗi sầu của anh chưa hết. Thì anh cứ không gặp mặt cô Phượng được, có gì thay đổi đâu. Vậy mà anh đang nghe khác. Anh vừa thoát qua một tai họa lớn quá, khiến anh quên được cái khổ nhỏ nhỏ trước kia. anh chưa yêu đời trở lại như sau đêm đi chơi với Phượng ở bến Chương Dương, nhưng không còn thấy sự đen tối quanh anh nữa như từ hơn 10 ngày nay. Nhật Trình Miện ở trong xóm cũng khá giật gừng, và nó theo dõi một vụ cũng dai dẳng như Nhật Trình ở ngoài đời. Mãi cho đến khi nào có một vụ giật gân khác tranh trang nhất với vụ trước thì vụ trước mới bị chìm. Cũng cứ vào bữa ăn tối, nhưng ngày hôm sau thì bà thợ ống khóa lại thoang tin rằng các chủ nợ đã triệt thối hết cả rồi, không có ai vi phạm hết, và đây là một cuộc ngưng bắn thực sự. Bà cho biết rằng bà thợ điện đã trả nợ rất sòng phẳng, vì thật ra thì chỉ có 2 lượng vàng mà bà cầm thế là nặng trong tiền chuộc mà thôi, chứ còn mấy đầu hụi thì không đáng kể. Bởi đó là nợ được trả từng tháng một. Họ ước lượng rằng bà ta vừa kiếm được trên 100 ngàn, mà 2 lượng vàng thì chỉ phải chuộc có 40 ngàn bạc mà thôi, nên bà ta lại thôi nằm nhà và lại đến các sòng bạc trong xóm y như trước. Ông thợ ống khóa chỉ lắc đầu thở dài, chẳng hề có phê bình tiếng nào hết. Sau 2 buổi, bà thợ đọc Nhật Trình Miện cho ông nghe. Riêng Khánh đêm nay thì anh chỉ thắc mắc ở một điểm nhỏ mà anh cần hỏi lại cho chắc bụng. Thưa bác, cô Phượng cứ còn ở nhà chứ? Bà thợ ống khóa bật cười, cả ông cũng không nín cười được. Bà nói: Tôi hiểu cậu muốn nói gì. Cậu tưởng hễ bán là mất luôn. Không, nó cứ còn ở nhà, nhưng chỉ ở nhà có nửa chừng mà thôi. Ở nhà nửa chừng là làm sao, thưa bác? Là nó vẫn ra đi mỗi hôm như cái hôm đó, và cũng ăn mặc như bà Hoàng, nhưng đi rồi thì cũng về, mà về còn sớm hơn vào cái ngày đó nữa. Tại sao vậy, thưa bác? Tôi cũng chẳng biết nữa, mà cũng chẳng ai ở xóm này hiểu gì cả. Họ chỉ thấy sự khác thường đó mà thôi. Thím thợ điện thì thím ấy nói rằng con của thím đi làm cho quê kỳ, nhưng không ai tin hết, vì con bé đọc Nhật Trình quốc ngữ không hiểu cho hết câu, thì làm sao mà biết tiếng quê kỳ, biết chữ quê kỳ để mà đi làm. Vấn đề chánh đối với Khánh là Phượng cứ còn cư ngụ trong xóm. Bao nhiêu chi tiết mà bà thợ ống khóa vừa tiết lộ chỉ làm cho anh thắc mắc có một chút xíu mà thôi. Thế nên anh không điều tra để biết thêm cái gì. Còn bà thợ ống khóa thì cũng hết bài vở rồi, nên bà bước sang tiết mục khác. Khánh định ngày mai sẽ kể lại câu chuyện cho Thình nghe, thằng bạn mà anh ít tin cậy vì nó chưa hề giúp anh được gì trong vụ này. Nhưng anh cứ nghe là nó có thể giải thích những bí ẩn này được. Anh cứ lo rằng bà ta bán con được, nhưng họ chưa nhận hàng mà chỉ ứng trước tiền mà thôi. Như vậy thì rồi sớm muộn gì Phượng cũng sẽ đi mất. Sáng ra anh do dự rất lâu trong thời gian anh học việc với Thình. Anh không sợ Thình biết sự thật, một sự thật mà anh không thấy có gì đáng giấu, nhưng anh không biết bắt đầu ở chỗ nào. Rốt cuộc anh hỏi bạn: Mày có biết rằng ngày nay trong xã hội ta còn tục bán con hay không? Chắc chắn là không còn, vì tục ấy đã bị cấm từ 100 năm nay. Tuy nhiên cũng có những vụ bán con trá hình. Trá hình bằng cách nào? Những người quá nghèo khổ mà đông con, họ bán những đứa con vừa thôi bú cho các bà nhà giàu mà kiếm con, nhưng làm giấy tờ là cho không để các bà ấy làm con nuôi. Không, tao nói chuyện họ bán con lớn khôn đã trưởng thành rồi. À, cái vụ đó thì không hề có, nhưng đằng xóm tao lại có. Xóm nào? Xóm Sáu Lèo. Đó là điều mà tao mới nghe lần đầu. Người con bị bán không ai khác hơn là cô bé đã đi cine với tao. Thình trố mắt mà nhìn Khánh rất lâu, đoạn hỏi: Mày không nói đùa chứ? Đâu có đùa, nhưng có vài chi tiết mà tao không hiểu, nên định nhờ mày giải thích. Gì với lại gì mà không hiểu? Cứ theo lời người trong xóm ước lượng thì bà mẹ ấy bán con được hơn 100 ngàn. Bằng chứng là bà ta có tiền để trả các mối nợ khá lớn, lại có tiền để tiếp tục cờ bạc. Nhưng mà cô Phượng ấy cứ được ở nhà, không có về tay người mua. Thình châu mày, rồi đôi mắt hắn nhìn đăm đăm vào khoảng không rất lâu. Đoạn hắn hỏi Khánh: Nè, cái chỗ anh em thì mày nên chân thật với tao nha. Mày đã sầu tình lần nào chưa? Chưa, chỉ mới lần này đây thôi. Nhưng cũng chỉ là lo âu chứ không phải là sầu. Như vậy thì khó liệu lắm, vì chính mày cũng chẳng biết mày dám tự tử hay không nếu rủi ro mày phải sầu tình. Ừ, tao chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Mày yêu Phượng nhiều hay ít? Nghĩa là yêu đơn phương ấy. Nhiều. Cho đến đổi tàu binh chở cũng không hết. Nguy quá. Như vậy thì mày dám tự tử lắm. Sao tao lại phải tự tử chứ? Vì những cái mà mày chưa biết, tao thấy là cần nói ra cho mày biết. Nhưng biết xong tao sợ mày chạy đi mua thuốc ngủ lập tức. Khánh lo sợ lắm, vì anh ta thoáng thấy một tai họa lớn đã xảy ra rồi, nhưng chưa biết được nó thuộc vào loại nào. Thình đề nghị: tao có một căn nhà nhỏ mà tao lại độc thân, vậy mày có khứng về ở chung với tao một thời gian hay không? Nhưng cơm đâu mà ăn? Tao sẽ cùng đi ăn cơm tiệm như tao đã ăn một mình từ bao lâu nay. Nhưng tao không thể chứa mày lâu đâu mà mày phải lo. Tao cần coi chừng mày. Nếu có dấu hiệu mày uống thuốc ngủ hoặc dầu nóng thì tao chở mày đi nhà thương ngay. Chứ mày ở trọ với người dốt nát thì họ sẽ chẳng biết gì hết và sẽ để cho mày chết nhăn răng. Nhưng tao muốn biết tại sao tao lại tự tử. Thì cái vụ con Phượng nào đó, chứ còn tại sao nữa bây giờ? Phượng chưa phụ bạc tao mà. Ừ, nhưng mà nó đã chết rồi. Chết rồi? Trời ơi, hồi nào? Mày chỉ bịa thôi, tao ở gần nó. Nó chết là tao biết lập tức. Nó đã chết từ 3 ngày nay. Nó láo. Mày nên bình tĩnh mà nghe đây. À, như mày có đau tim hay không cái đã nào? Không. Mày là thằng nhà quê băm sáu cục. Má nó bán nó là bán cái trinh tiết của nó, mày hiểu chưa? Nên bà ấy có tiền, còn nó thì cứ còn đó. Lại hai mẹ con còn ăn xài to hơn ngày thường nữa, theo lời mày nói. Trời ơi, vậy là trời sập rồi đối với tao. Khánh nói rồi thì ôm đầu mà làm thinh. Anh vừa nghe choáng váng muốn ngất đi, nhưng sức khỏe của anh dồi dào nên anh còn ngồi vững được. Nhưng đó chỉ là một pho tượng thịt không hồn. Lâu lắm anh mới ngước lên mà nói: Thịnh ơi, chắc là tao phải chết. Tao không cho mày chết đâu. Vì tao sẽ bắt cóc mày đến ở với tao ngay sau khi ra khỏi sở này lát nữa đây. Đó là tại mày ngu, chứ thật ra mày đâu có mất Phượng. Sao lại không mất? Nó đâu có yêu kẻ mà nó bán thân. Tao chắc đó là một chú chệt già, vì người Việt ta không tin dị đoan như ba tàu, nên ít mua cái thứ đó lắm. Dị đoan làm sao? Các chú ba tàu tin rằng ngủ với một trinh nữ thì làm ăn lên như máy bay trực thăng. Thế nên chú nào có tiền mỗi năm cũng mua 3-4 cô gái tân như vậy. Ừ, nó chỉ nhờm chú ấy mà thôi, còn cảm tình thì nó để dành cho mày, nếu mày tiếp tục đeo đuổi nó. Mà sau cái trận ruộng dâu quá bể này thì mày nhào vô là được ngay tức khắc, vì nó không còn lý do để mà do dự nữa. Thôi đi, nó đã bị quen ố rồi, mà quen ố một cách đáng nhờm nữa là khác. Cái khỉ khô, đời nay mày thấp đuốc mà tìm một cô gái tân, mày sẽ 1-2 năm mới tìm được một nàng. Vậy thì bất kỳ anh con trai nào cũng đành yêu con gái thứ giả hết ráo. Nhưng cái món trinh bạch chỉ là một món quà quý đối với các cụ đời xưa thôi. Con trai ngày nay chúng nó chỉ kể đến tấm lòng, con gái đẻ 3 lửa rồi vẫn được chúng nó quý như thường, trừ vài thằng ngốc hiếm hoi như mày ra mà thôi. À, bây giờ thì tao tin mày lắm rồi. Về gì? Một là Phượng phải đẹp lắm nên mới bán có giá như vậy. Hai là Phượng còn trong trắng nên mới có người mua. Mày chỉ đoán mò nhưng lại rất đúng. Chết tao rồi Thình ơi. Không có chết chóc gì hết ráo đâu, miễn mày thôi ngốc là sống sẽ lặng gió sẽ im. Mày cho rằng nó đã quen ố thì cứ tấn công con bán chú chiên. Tao bảo đảm là còn trong trắng, vì nó là em gái của Đào tao. Tao tới lui nhà nó ngày một, tao biết rõ nó lắm. Chết tao rồi. Chính Phượng mới chết chứ, nhưng tao tin rằng là nó cũng chẳng thèm chết nữa. Nó đã khóc mù trời ngày nó bị đưa đi bán, nhưng sau đó còn một hôm là nó không khóc nữa. Chính mày đã cho biết như vậy. Nhưng nó lại đi đâu đó không biết, mà đi đâu mỗi ngày. Cái lệ bán con gái theo lối đó là bán suốt nửa tháng chứ không phải một lần. Nó đi đủ 15 hôm là nó sẽ nằm nhà, nếu má nó không có tìm chỗ làm cho nó. Nghe nói nó đi làm rồi kia mà. Cù lần, nó mà làm gì được. Tao nói đến chỗ làm tức là ám chỉ đến các động tiên. Thường con gái đã bán mình như vậy thì hết 99 cô trong 100 cô tiếp tục bán nữa, bán hoài. Nhưng những lần sau thì các nàng chỉ bán rẻ được mà thôi, có đẹp như Tây Thi cũng chẳng có giá bao nhiêu. Khốn nạn! Khánh chửi lên như vậy. Ai khốn nạn? Ba tàu khốn nạn. Thình cười ha hả rồi nói ra một sự thật làm cho Khánh choáng váng trở lại y như cũ. Đừng chửi ba Tàu mà mất công. Người mình ít mua con gái hơn ba Tàu, nhưng vẫn có người mua. Mà Tây, Quê Kỳ hay dân nào khác cũng có mua hết. Vậy thì bọn đàn ông là khốn nạn. Không, mày o con Phượng mày làm tình với nó được 6 tháng thì mày phụ nó. Nó cũng mất con gái như thường, nhưng lại chẳng được đồng xu nào hết ráo, trừ vài vé cine. Như vậy mày cũng khốn nạn tuốt. Nhưng tao không bao giờ phụ Phượng. Ai biết đâu được chuyện về sau. Nhưng đó chỉ là một thí dụ thôi. Nếu không mày thì là thằng khác. Kể cả mấy thằng cưới hỏi con gái đàng hoàng cũng khốn nạn tuốt hết. Chúng nó chỉ tốn có một bữa tiệc mà rồi các cô cũng mất cả, lại còn thêm được vài cục nợ trên tay. Nếu mấy thằng đó si các nàng mà phụ vợ nhà. Đời là thế mà. Mày đừng có phẫn nộ tầm ruồng mà sụt cân thì tốn tiền thuốc lắm. Vậy thì Phượng khốn nạn. Sao Phượng lại khốn nạn kia chứ? Phượng có thề non hẹn biển với mày hay chưa? Chưa, tao có xin, nhưng nó không hẹn. Hết tập 3, còn tiếp.